Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 44, ngươi lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Uống cái gì? Diệp Lăng cười cười nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Hỏi, đồ uống, bia đi, Trầm Nguyệt Tâm nói. Ồ, Diệp Lăng mi mắt chớp một cái. Nói, cũng đúng, làm tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ. Há lại có thể ngay cả chút tửu lượng này cũng không có a, nói xong. Hắn phịch một tiếng mở ra một chai bia, đặt trước mặt Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm ngây ngẩn cả người. Uống như thế này sao? Thế này là thế nào? Uống không như mới ngon. Dùng ly làm cái gì? Diệp Lăng nói, lại mở một chai khác cho mình. Đến, lần đầu quen biết, thoại âm rơi xuống, Diệp Lăng cũng không có để ý tới Trầm Nguyệt Tâm. Ực ực hết một chai bia. À, thật sảng khoái. Trầm Nguyệt Tâm nhìn thấy một màn này, không khỏi trừng mắt ngây dại. Nàng có tửu lượng cũng không kém, nhưng uống như thế này, thật sự sẽ chịu không nổi à. Nếu như Diệp Lăng đã cùng mình uống, mà hắn đã uống trước, chẳng lẽ mình không uống? Trầm Nguyệt Tâm cầm lên chai bia, đôi môi đỏ hồng tươi non khẽ mở. Ực ực, chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm thực sự không thích hợp uống bia kiểu như vậy. Uống được một chút, lập tức ho kịch liệt đứng lên, còn chưa có nuốt xuống ngụm bia, thì trực tiếp phun ra, văng tung tóe khắp mặt Diệp Lăng. A nha, xin lỗi, khuôn mặt Trầm Nguyệt Tâm có chút đỏ lên, cũng không biết là sặc, hay là lúng túng, còn Diệp Lăng, vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến, cũng không biết lấy đâu ra một điếu thuốc đưa cho Trầm Nguyệt Tâm. Nói, đến đến, nhanh hút một cho đỡ kinh hãi. Trầm Nguyệt Tâm, nàng thực sự không rõ, người này còn là đàn ông sao? Không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao? Bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm cũng không biết có bao nhiêu nam nhân vây lấy nàng. Lời nói khó nghe một chút, chỉ cần Trầm Nguyệt Tâm nói, thì sẽ có người nguyện ý đem nước rửa chân uống. Nhưng trước mặt tên hỗn đản này, chứng kiến chính mình bị sặc, chẳng những không thèm an ủi mình, lại còn kêu mình hút thuốc. Trầm Nguyệt Tâm thật có loại cảm xúc muốn cởi giày ra. Đập vô mặt Diệp Lăng một phát, yêu, khá lắm, cô gái xinh đẹp như vậy, có thể kết giao nữ bằng hữu với ta chứ? Lúc này, tên chủ quán kia bưng đồ ăn đi tới nói. Nghe nói như thế, Trầm Nguyệt Tâm vừa mới uống một ngụm nước nóng, lại trực tiếp phun ra, tung tóe trên người Diệp Lăng. Diệp Lăng triệt để bất đắc dĩ. Ta nói này mỹ nữ, khuôn mặt ta đẹp sẵn rồi à, sáng sớm hôm nay đã giữa mặt. Cần thiết hay không cứ phun hết vô mặt ta thế này? Tên chủ quán cơm vội vàng chạy đi mất. Trầm Nguyệt Tâm thì là không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Nụ cười này không thể ngăn được. Nhất là chứng kiến khuôn mặt Diệp Lăng. Thân thể mềm mại càng run rẩy. Một đôi thành nhũ phong theo tiếng cười lắc lư lên xuống. Ánh mắt Diệp Lăng trợn trắng, rút ra khăn tay, lau mặt của mình, ngươi cười cái dám gì, ai bảo ngươi ép ta uống. Trầm Nguyệt Tâm nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được, lại nở nụ cười, dáng dấp của bàng vốn là rất mỹ lệ. Nụ cười này, càng làm cho khách hàng bốn phía nhìn đến đều ngây ngần cả người. Được rồi, đừng cười nữa, trong mắt bọn họ đều muốn rơi ra ngoài rồi kìa, Diệp Lăng nói. Trầm Nguyệt Tâm cũng thấy được ánh mắt bốn phía đang nhìn mình. Điều này làm cho nàng không được tự nhiên, lập tức nghiêm mặt, khôi phục dáng vẻ băng lãnh như thường ngày. Nếm thử, món này cũng rất ngon à. Diệp Lăng nói xong, cầm đũa lên, từng ngụm ăn. Ánh mắt Trầm Nguyệt Tâm nhìn chòng chọc Diệp Lăng, trên khuôn mặt không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng. Mâm thức ăn này, vừa rồi mới bị mình phun hết cả lên à. Chẳng qua khi nhìn thấy Diệp Lăng ăn ngon như vậy, nàng cũng không có nói. Với lại buổi trưa nàng chưa có ăn cơm, nên cũng có chút đói. Nàng nguyên bản còn muốn kêu lão bản đem ra vài món ăn. Chẳng qua lại sợ Diệp Lăng ghét bỏ. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầm đũa lên, gắp một miếng, ừ, thật là ngon. Ăn xong, Trầm Nguyệt Tâm lập tức lộ ra hưng phấn. Cái này loại mùi vị này, so với những thứ kia sơn hào hải vị kia, thật sự có chút ngon hơn. Trên thực tế, những nhà hàng, quán ăn lớn ngoài kia, chủ yếu là ngoài mặt, trang trí xa hoa, phục vụ đúng lúc, chân chính mà nói, có rất ít chủ quán quan tâm về mùi vị của thức ăn. Lão bản, cho ta một cái màn thầu. Tiểu cô nương, màn thầu đã bán hết rồi à, vậy thì cho ta một bát cơm. Tốt, Diệp Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Nữ nhân xinh đẹp như thế này, mà lại nhìn giống như kẻ tham ăn à. Dùng bữa còn chưa đủ à, ngươi còn muốn ăn bánh màn thầu cùng cơm. Sau khi cơm được mang ra, Trầm Nguyệt Tâm cũng không có để ý sạch sẽ hay không sạch sẽ. Nhanh và gọn ăn một chén. Lão bản, cái chén này cũng quá nhỏ đi. Đổi cho ta cái bát lớn hơn. Yêu, mỹ nữ, nhìn vóc người của ngươi. Còn có thể ăn nữa sao? Trầm Nguyệt Tâm vừa mới nói xong. Chủ quán bên ngoài bỗng nhiên đi vào hướng Trầm Nguyệt Tâm nói một câu. Trần Trụi đùa giỡn, Trầm Nguyệt Tâm quay đầu nhìn hắn bằng một mắt, chân mày hơi cau lại. Mỹ nữ, nếu ngươi muốn ăn, không bằng cùng các ca ca ăn chung. Ngày hôm nay ca ca bao ngươi. Thế nào, mấy tên xung quanh thấy bộ dáng của Trầm Nguyệt Tâm, nhất thời thèm thuồng, nháy mắt với nhau một mắt, hướng Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng vây quanh. Tiểu tử, cút sang một bên, không thấy mấy ca dự định ngồi ở chỗ này sao? Một người trong đó đi tới trước mặt Diệp Lăng, tay chỉ trên bàn, trên mặt lộ ra hung sắc. Diệp Lăng chỉ Trầm Nguyệt Tâm, hướng tên này nói, ngươi xem nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Trầm Nguyệt Tâm sững sờ, tên kia cũng ngẩn người, vô thức nói, 27, 8 tuổi đi, ngươi bao tuổi? Diệp Lăng lại hỏi. Lão tử năm nay 23 tuổi. Thì sao? Tên này ngửa đầu, phách lối nói. Vậy sao ngươi ở trước mặt nàng nói cái gì ca ca? Nói xong, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy. Một tay đưa lên, nhanh như thẩm điện, đè đầu hắn xuống. Một tiếng rầm đụng vào trên bàn gỗ. Tên kia đầu đập vào bàn gỗ. Không khỏi kêu thê lương một tiếng. Máu huyết không ngừng chảy ra. Trầm Nguyệt Tâm lại càng hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lăng lại tàn bạo như vậy. Nói đánh là đánh, con mẹ nó, mày muốn chết phải không? Mấy tên khác nhìn thấy một màn này, cũng kịp phản ứng lại, trực tiếp đem vây quanh Diệp Lăng ở giữa. Diệp Lăng cầm lên chai bia mà Trầm Nguyệt Tâm còn chưa uống xong. Dầm một tiếng đập lên trên đầu một tên trong đó. Sau đó, Diệp Lăng cầm lên chiếc ghế phía sau lưng. Hùng hăng lao lên, đánh, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, vài tên đã bị đánh ngã nằm la liệt trên đất. Diệp Lăng ném chiếc ghế xuống, nhặt lên chai bia trước mặt, đi tới bên cạnh tên vừa rồi. Một cước đã dẫm trên khuôn mặt hắn. Lão tử nhất ghét nhất là lúc ăn cơm bị quấy rầy. Ngươi mới vừa nói ta muốn chết đúng không? Tên kia thật có chút cốt khí. Kêu nói, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Hắn vừa mới nói xong, chai bia trên tay Diệp Lăng liền nên trên lên trên đầu hắn. Soàng, chai bia nhất thời bể nát. Tên này cũng đau đớn kêu to một tiếng. Ngươi nói lại cho ta nghe. Cách chương.